Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, đấu võ hội. Không đi, hỏng, vừa rồi quên hỏi một tí tinh linh nữ vương kia viên thứ hai nguyên chi thạch rốt cuộc là thứ gì? Gia pháp sư phân bộ dạ sắc ảo não vỗ đầu, hắn vừa rồi đem việc này đem quên đi. Tinh linh nữ vương là trước mắt hắn thấy qua mạnh nhất siêu cấp NPC. Liền là cuối cùng lãnh chúa Sophina đều phải kém một chút. Tuyệt đối có thể tra được viên thứ hai nguyên chi thạch ở nơi nào. Không có cách, đợi đến level 60 hỏi lại chính là. Trước đi một chuyến phòng đấu giá nhìn xem. Sophia ước định thăng cấp còn cần trừ siêu linh thạch bên ngoài ba loại đặc thù vật liệu. Cũng đều là nghe đều chưa từng nghe qua. Dạ sắc chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa rồi trong đầu đều là mới nghề nghiệp kỹ năng. Đem nguyên chi thạch cho quên hết. Sophia thí luyện. Giai đoạn thứ ba. Một mình đánh giết thống lĩnh cấp ma tộc. 0/1. Thu thập siêu linh thạch. 1/1. Thuần túy lân phiến. 0/1. Sinh mệnh bột phấn. 0/1. Xanh đậm hài cốt, 0/1, hoàn thành nhiệm vụ trước mặt về sau, cũng kinh lịch đặc thù tẩy lễ. Cái kia vật phẩm đem thăng cấp là sử thi cấp, giai đoạn thứ 3 đã không có đẳng cấp yêu cầu, thay vào đó là một mình đánh giết ma tộc thống lĩnh. So sánh với mà nói khó hơn, hắn đi tới thiên thành phòng đấu giá, nơi này cũng là vô cùng xa hoa. Rộng rãi sáng tỏ đại sảnh quy hoạch trở thành các loại phân khu. Tỉ như vật liệu khu, tiêu hao phẩm khu, trang bị khu các loại. Nhưng bất quá sân khấu thủ quỹ không phải thú nhân nương. Mà là mấy vị tiếu dung ngọt ngào nhân tộc cô nương. Dạ sắc đi đến một vị thủ quỹ trước mặt. Trực tiếp báo ra cái này mấy loại tài liệu tên. Xin giúp ta thẩm tra một tí cái này mấy loại tài liệu giá cả. Hắn nhẹ nói, nhưng trong bóng đêm tâm kỳ thật có một tia tâm thần bất định. Bởi vì siêu linh thạch giá cả liền đạt tới 200.000 kim tệ. Cái khác ba cái khả năng đoán chừng đành phải không thấp. Đương nhiên hắn cũng không biết Mạc Thành thành chủ vì hố Leno. Nhiều báo gấp đôi giá cả. Xin chờ một chút, thủ quỹ không ngừng mà đảo một bản sách thật dày. Qua hồi lâu mới một mặt áy náy hồi phục nói, cái này ba loại phân biệt thuộc về long tộc, tinh linh tộc cùng thú nhân tộc chân quý vật phẩm, cực kỳ khó được, chúng ta, không có, hắn có chút xấu hổ, làm là các nơi phòng đấu giá tổng bộ, vị này nhà mạo hiểm cần có vật liệu thế mà không cách nào thỏa mãn, để các nàng cảm thấy cực kỳ không có ý tứ, nói cách khác, những tài liệu này khả năng cần tại các tộc mới có thể tìm được. Dạ sắc nhíu nhíu mày hỏi nói. Cũng không nhất định, những tài liệu này tại quốc vương trong bảo khố hẳn là có. Nhưng là, dạ sắc nghe vậy chỉ có thể nhẹ gật đầu. Sau đó mua một đống cấp 7 phó chức nghiệp cần có vật liệu về sau. Liền rời đi, Sophia có thể giúp ta xuất ra những tài liệu này à? Bất quá không biết hắn ở đâu a, vô cùng có khả năng ở phía trên cái kia vi hình thành thị bên trong. Ta lại không có cách nào chủ động liên hệ hắn. Bất quá tinh linh nữ vương hẳn là cũng có những tài liệu này, bất quá vừa mới tách ra, lại tìm có chút phiền phức a. Dạ sắc đứng tại phòng đấu giá cổng, lúng túng sờ lên cái mũi, quả nhiên sử thi cấp tài liệu không dễ dàng như vậy liền đạt được. Nay ngày thời gian không nhiều lắm a, là đi một chuyến sủng vật đường phố vẫn là đi nhìn xem ta cái kia tầng 2 lầu nhỏ. Nội tâm của hắn suy tư một lần vẫn là quyết định đi sủng vật đường phố được rồi. Nguyệt Ảnh Hàn Sương bọn người tạm thời không tại, tầng 2 lầu nhỏ ở cũng không có ý nghĩa. Lại nói, cái này lời thề ước hệ thống là có ý gì? Hắn một bên tiến về sủng vật đường phố. Một bên tinh tế xem xét những cái kia chưa kịp nhìn các loại mới mở thả công năng. Nhận lấy nhiệm vụ về sau, thông qua cả hai tổ đội, cùng một chỗ làm nhiệm vụ, soát đồ luyện cấp, cả hai đạt tới độ thân mật 1000 điểm nhưng tại thể ước NPC nơi đó cử hành thể ước. Sau đó mở ra một chút thần bí công năng. Ngoạt tào, Dạ Sắc không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trong trò chơi đối quấy rối tình dục loại hình đồ vật làm vô cùng tốt. Nhưng phàm là có bàn tay heo ăn mặn cùng quá phận ô ngôn uế ngữ. Nhẹ thì cứng ngắc, nặng thì phòng tối hầu hạ. Hắn ăn nguyệt ảnh hàn xương đậu hũ không có việc gì là bởi vì là hai người vốn là nam nữ bằng hữu. Ăn mấy lần Sophia đậu hũ kết quả là bị cứng ngắc hai lần. Cái này thần bí công năng sẽ không phải là xấu hổ sự tình a. Trước mắt vô luận quan hệ cỡ nào thân mật hai người. Ở trong game nhiều lắm là cũng chính là ấp ấp ôm một cái hôn môi liền cao nữa là. Tiến thêm một bước là không thể nào. Bởi vì hệ thống không để cho. Hơn nữa lúc trước căn bản không có địa phương cho ngươi dùng. Bất quá, cái kia thời điểm thật sẽ không bởi vì quá kích thích đột nhiên rơi dây a. Đến lúc đó chẳng phải là cực kỳ xấu hổ. Dạ Sắc không khỏi liên tưởng đến nếu một đôi nam nữ thuê quán trọ đi làm xấu hổ sự tình. Kết quả một phương đột nhiên rơi dây không có người. Trên giường thừa kế tiếp một mặt mộng bức người. Luôn cảm thấy cực kỳ có cảm giác vui mừng a. Cái này độ thân mật 1000 điểm chỉ sợ phi thường khó đạt tới. Với lại tiết chí cũng vô cùng hợp lý. Tinh thần vượt qua giới hạn cũng cực kỳ khủng bố a. Còn có cái này cái gì thệ ước giải trừ trừng phạt hiệu quả. Cái này lại cái gì đồ chơi. Hắn mặc dù muốn kêu lên nguyệt ảnh hàn xương tranh thủ thời gian soát nó cái 1000 điểm. Đi đo lường một chút cái này thần bí công có thể rốt cuộc là thứ gì. Nhưng đến một lần đối phương đẳng cấp không đủ. Thứ hai hắn căn bản không có thượng tuyến. Trong nhà bồi tiểu xảo đây. Còn chưa đi đến sủng vật đường phố. Bạn tốt của hắn cột liền có tin tức đang nhảy nhót. Là nhất chỉ thiên quân xin video trò chuyện. Nghe nói liên minh hướng hệ thống trình báo muốn báo cáo một trận đấu võ đại hội sự tình. Với lại có vẻ như thông qua được. Đẳng cấp hội hạn chế tại cấp 40. Ngươi muốn tham gia à? Đấu võ đại hội. Dạ Sắc hơi hồi tưởng một tí. Trước mấy ngày thời điểm hoàn toàn chính xác có tại diễn đàn nhìn thấy tương quan tin tức. Nhưng hắn không chút để ý. Đúng, ban thưởng là truyền thuyết cấp trang bị cùng hy hữu kỹ năng. Với lại nghe nói còn có đặc thù xưng hào cùng tiền mặt ban thưởng. Ngược lại sẽ tiến hành toàn bộ server tuyên truyền. Nhất chỉ thiên quân có chút hưng phấn. Sân quyết đấu mặc dù cũng có tương tự đẳng cấp phân chia. Nhưng có rất ít người đối cái kia cảm thấy hứng thú. Luyện cấp mới là trọng yếu nhất. Bọn hắn tiên ẩn cũng chỉ có lão âm so, bếp núc ban ban trưởng, thường xuyên hội đi chơi. Lần này là liên minh chủ sự. Không nói trước những cái kia phần thưởng phong phú. Liền là toàn bộ server tuyên truyền cùng đặc chế xưng hào liền đầy đủ dụ hoặc người. Trước mắt trong trò chơi game thủ hàng đầu có rất nhiều. Nhưng có đủ nhất đại biểu tính cũng chính là đệ nhất người chơi vị trí một mực có tranh cãi rất lớn. Tỷ như bất tử tiểu cường bất minh bi phong, rõ ràng là cái không có gì thản độ thợ săn, nhưng luôn luôn cùng boss thiếp mặt chính diện cương, cho tới bây giờ không chết qua, còn có danh xưng đệ nhất chiến sĩ thương lãng chi thủy. Người đẹp trai, tính cách tốt, có tiền. Hiển nhiên Kim Cương Vương Lão Ngũ, lại hoặc là nữ thần người chơi Tần Chi Lương Ngọc, xưng là thứ nhất du hiệp, lấy nữ tử chi thân gượng chống lên một cái đại công tước xé. Thậm chí tại sáng tạo công hội lúc nhanh hơn thương lãng chi thủy bọn người một chút. Đương nhiên còn có Dạ Sắc chính hắn, từ đệ nhất sữa biến thành bạo lực chuyển vận, thậm chí đối cứng qua thống lĩnh cấp ma tộc. Một thuốc 5000 giết, có fan hâm mộ liền sẽ có bè cánh, ai cũng không phục ai, thiếu chính là một cái chính thức thừa nhận danh hào, hiện tại hiển nhiên là có như thế một cái danh hiệu. Không hứng thú, không muốn tham gia, Dạ Sắc hồi nói, Ngươi thế mà không hứng thú. Ngươi làm sao hội không hứng thú đây? Đây chính là liên minh tổ chức đó à? Nhất chỉ thiên quân có chút không thể tin. Dạ Sắc làm là đã biết bạo lực nhất nghề nghiệp. Đi tham gia trận đấu lời nói tối thiểu có 5 thành nắm chắc à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.